cuối cùng cũng là Nghiêm Hải An tự mình đi, nhưng không chờ anh đề ra nghi vấn hỏi em trai của mình. Tôn Ngôn cũng thấy gió rút lui, chạy, tác giả có lời muốn nói. Tôn Lăng, tôi cũng làm vỡ một trái tim. Tôn Ngôn, anh nói anh làm vỡ trái tim của người nào? Tôn Lăng, em của tôi cứ như vậy. Chỉ xin cậu khoan dung nhiều. Nghiêm Hải An, cách chương.